Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đêm tối cùng Polaris càng phối. Polaris, Lạc Băng nhíu mày, có chút kinh ngạc, cũng lý giải nhẹ gật đầu. Rất nhiều cô nhi đều không có chính mình dòng họ. Cái này rất bình thường, liền ngay cả danh tự cũng đều là chính mình lấy. Có đặc thù ngụ ý, trước mặt nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, với lại nàng trên người sóng điện tự động cũng mang ý nghĩa nàng không liền giống như người bình thường bình thường. Bất quá nàng mặc dù ngữ khí băng lãnh, nhưng nàng xác thực cái thiện tâm nữ nhân, điểm này là không thể nghi ngờ. Không có người sẽ ở cái này hỗn loạn chi địa người bảo vệ một đám tuổi còn nhỏ cô nhi. Đối với mỗi người mà nói, kia đám trẻ con là rất lớn liên lụy. Người trước kia là Queen County cư dân sao? Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Vụ tai nạn kia phát sinh sau một ngày, Queen County người sống sót tất cả đều rời xa cái thành phố này. Đối với bọn hắn mà nói, nơi này không hiếm hoi còn sót lại ở ô nhiễm khả năng, đồng thời cũng là thương tâm chi địa. Lạc Băng dần dần nhớ ra cái gì đó. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này. Tại hắn ngày đó vãn bên trên hắn cứu được rất nhiều người. Số không thắng số, trong đó tựa hồ liền có cái này thiếu nữ cái bóng. Bất quá bởi vì thế cục quá loạn, Lạc Băng vốn không có để ý hắn cứu đều là không bảy những người nào. Rất nhiều người bị hắn cứu ra người Lạc Băng đều hoàn toàn không có ấn tượng. Không biết vì cái gì, Polaris cảm thấy trước mặt cái này nam nhân thân bên trên tán phát lấy một loại nói không rõ cảm giác, nàng nguyện ý cùng hắn thổ lộ hết. Ân, thiếu nữ do dự nhẹ gật đầu. Ta còn có một cái đệ đệ cùng muội muội, bất quá bọn hắn đều mất tích, hẳn là chết. Nét mặt của nàng có chút cô đơn, bất quá đó là cái kiên cường nữ hài. Rất nhanh liền lắc đầu, dì quên hết những cái kia không chuyện tốt đẹp. Lạc Băng không nói chuyện, nhìn về phía trước mặt hài tử, đám kia hài đồng mặt bên trên còn mang theo bùn cho tàn, mê mang hai mắt không dám nhìn mình. Mặc ngăn nắp xinh đẹp Lạc Băng theo bọn hắn nghĩ không hợp nhau, tựa như là người của hai thế giới đồng dạng. Những hài tử này cực kỳ tự ti, tại đã mất đi gia đình về sau, bọn hắn không chỗ nương tựa, là Polaris kiêm nhiệm lên chiếu cố trách nhiệm của bọn hắn. Của người đệ đệ muội muội có cái gì đặc thù sao? Có lẽ bọn hắn còn sống, cũng có thể là chỉ là cùng ngươi thất lạc mà thôi. Lạc Băng lên tiếng hỏi thăm. Wanda, Pietro, bọn hắn một cái có mái tóc màu đỏ, một cái có mái tóc màu bạc. Polaris lắc đầu. Chính nàng đã từng tìm kiếm qua đệ đệ cùng muội muội tung tích, bất quá đáng tiếc, nàng cái gì đều không tìm được. Bị hắc kỵ sĩ cứu vớt thời điểm, các nàng bởi vì hỗn loạn phân tán ra. Lạc Băng cẩn thận suy tư. Hắn trong trí nhớ cứu ra không ít tóc đỏ cùng tóc bạc cư dân, chỉ là phần lớn cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Không phải tất cả mọi người giống Polaris đồng dạng một đầu thuần thiên nhiên tóc lục như vậy dễ thấy. Bất quá cha mẹ của bọn hắn rốt cuộc là ai mới lại có thể sinh ra ba cái màu tóc hài tử? Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường gia đình. Chí ít Lạc Băng ngay tại nữ hài thân bên trên cảm nhận được rất mãnh liệt điện từ kích thích. Cái này thiếu nữ rất đặc thù, nàng khả năng có vượt qua thường nhân siêu năng lực. Ta gọi Lạc Băng, ta cũng từ nhỏ đã là cô nhi, có thể mang ta tham quan một tí nơi này à? Ta hiện tại là một tên ký giả thực tập, phụ trách tay sau điều tra nghiên cứu công việc. Lạc Băng nói xong, từ quần áo trong túi thần kỳ xuất ra một đài bỏ túi máy chụp ảnh. Lạc Băng, y phục của ngươi? Polaris nhíu mày, nam nhân mặc cũng không giống như là một cái phóng viên, là từ phố người Hoa mua được. Ta là một tên Hoa Kiều, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể gọi đối tên của ta. Lạc Băng cười cười, có chút ngoài ý muốn. hắn cười lên rất là đẹp mắt, tựa như một trận gió nhẹ lướt qua. A, thiếu nữ do dự dưới, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhìn phía sau hài tử, đối với người xa lạ nàng còn là có lòng cảnh giác. Có lẽ ta đem tình huống nơi này báo đạo sau khi ra ngoài liền sẽ có hảo tâm thu nuôi bọn hắn. Đây là chuyện tốt không phải sao? Lạc Băng cười hỏi nói. Ân, Polaris liên tục nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Từ ngày đó vãn bên trên thức tỉnh mình siêu năng lực về sau, nàng hiện tại không e ngại bất cứ người nào, cho dù là nhìn rất cường tráng, phóng viên nam nhân, nàng cũng có thể tùy tiện đánh ngã. Lạc Băng đi theo Polaris đi thăm các nàng lâm thời dừng chân. Đó là một tòa cỡ nhỏ siêu thị, kệ hàng thượng quý nặng thương phẩm đều bị chuyển hết, nhưng còn lại vật tư cũng cực kỳ phong phú, đầy đủ các nàng thông thường ăn ở. Thực tế bên trên, cái này chỗ gần như hủy diệt thành thị cơ hồ trở thành kẻ lang thang thiên đường. Không người giám thị khu vực, sở hữu di lưu lại vật tư đều là các nàng. Queen County trước đó cũng là một cái thành thị phồn hoa. Nơi này bảo tàng số không thắng số, mỗi một cái cửa hàng đều là tàng bảo đồ. Nơi này nguồn nước bị ô nhiễm, ngoại trừ nước tương đối chân quý bên ngoài, nơi này vật tư rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng chịu đói, Polaris nói xong. Ta không biết nơi này có ô nhiễm hay không, bất quá nơi này đối với chúng ta mà nói, không có so cái này nơi tốt hơn, nếu như không phải những cái kia buồn nôn cường đạo. Nơi này đơn giản liền là thiên đường, Polaris từ kệ hàng bên trên một bình thức uống đưa tới Lạc Băng trước mặt. Yên tâm, như loại này thật không đóng gói thương phẩm đều cực kỳ an toàn. Tạ ơn, Lạc Băng mắt nhìn trong tay thức uống, vặn ra cái nắp uống một ngụm. Ngươi vừa mới nói cường đạo là chuyện gì xảy ra? Lạc Băng hỏi nói, bọn hắn có là Hắc Bang, có là tiểu lưu manh. Bọn hắn từ từ tạo thành đội, điên cuồng cướp bóc sở hữu vật tư, Polaris giải thích nói. Bất quá đừng lo lắng, ta hội bảo vệ ngươi, thiếu nữ nhìn Lạc Băng một chút. Đại tỷ đầu phong phạm vỗ vỗ Lạc Băng bả vai, Lạc Băng cười ngượng ngùng, hắn còn là lần đầu tiên bị đối xử như thế. Chỗ này không lớn không nhỏ siêu thị bị cải tạo thành một cái lớn chỗ ở. Trống không kệ hàng bị lật đổ mặt bên trên, trải bên trên giấy cứng cùng siêu thị bên trong đệm chăn. Đây cũng chính là cái giường. Nơi này có chừng 17 hài tử, lớn tuổi nhất đã 14 tuổi, giống như là cái nhỏ nam tử hán, rất hiểu chuyện, phụ trách chiếu cố lấy tương đối nhỏ đệ đệ muội muội. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Băng, lại quen thuộc về sau, từng cái nhấc tay yêu cầu chụp ảnh. Lạc Băng thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, máy chụp ảnh bên trong lưu lại từng chương khuôn mặt tươi cười. Lạc Băng mười phân buông lỏng ở chỗ này vượt qua toàn bộ buổi chiều. Mặt trời lặn về tây, Lạc Băng cùng Polaris nằm sân thượng nhìn lên lấy cái này rách nát chi thành cảnh tượng. Có một phong vị khác, vì cái gì luôn luôn 183 đeo kính đen, không thể lấy xuống tới sao? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi nói, cho đến bây giờ nàng còn chưa từng gặp qua nam nhân thật mặt mũi. Con mắt ta gần nhất bị đả thương, sợ hù đến ngươi, Lạc Băng tùy tiện giật cái láo qua loa quá khứ. Polaris nháy nháy mắt, an tĩnh nhìn phía thiên không, ngươi nhìn kia. Tay nàng chỉ hướng một cái phương hướng. Lại không lâu nữa, nơi đó sẽ xuất hiện thế giới bên trên sáng nhất một ngôi sao, ân. Cái kia chính là Polaris, rất xinh đẹp, Lạc Băng cười hồi nói. Thiếu nữ ngẩn người, không biết nam nhân nói tới xinh đẹp chỉ chính là mình. Vẫn là sao trời, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng sớm đã trong lòng có thuộc về. Ta thích đêm tối, thiếu nữ sửa sang lại dưới chính mình tóc dài màu lục. Làm cái hít sâu, vì cái gì? Lạc Băng quay đầu nhìn về phía đối phương. Bởi vì anh hùng của ta thường xuyên ẩn hiện tại trong đêm tối, với lại, đêm tối cùng Polaris càng phối, thiếu nữ Hoài Xuân, mang trên mặt đối tình yêu hướng tới cùng ước mơ, Lạc Băng cảm giác rất kỳ diệu, trong đêm tối anh hùng, chỉ là ai, thiên địa tựa hồ cứ như vậy yên tĩnh trở lại, hai người hưởng thụ lấy vãn phong quét, một ngày mệt nhọc bị từ từ rửa sạch. Bất quá cái này mỹ hảo một màn luôn luôn tiếp tục không được quá lâu. Không bao lâu, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, giận khí hung hung một đám kẻ lang thang xuất hiện ở siêu thị cổng. Trong tay bọn hắn còn đang nắm một tên chạy ra ngoài chơi hài tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.